Chương 162, Cấm chú cùng điện văn. Gần nhất, Zeus đế quốc còn có vẻ giặc đế quốc cơ hồ tất cả bên NKNZ tại lưu truyền một cái quỷ dị truyền thuyết. Liên quan tới một loại không biết danh tự quỷ thuyền. Nghe nói sao, thuyền kia căn bản cũng không có cột buồm, nó là thiêu đốt linh hồn của con người tiến lên. Ta chính thai nghe được trên thuyền kia u linh tiếng kêu rên. Một cái thủy thủ lời thể son sắt nói. Hắn còn chưa nói xong, một thanh âm khác liền vang lên. Ngươi quên đi thôi, ngươi vậy căn bản liền là khoác lác. Ta chỗ dưng mì hảo là kể bên này thuyền nhanh nhất. Ngày đó chúng ta thuận gió tốc độ cao nhất hành xử, đã mở ra 18 tiết tốc độ. Thế nhưng là kia chiếc quỷ thuyền liền từ nơi không xa đuổi kịp chúng ta. Trên thuyền khói đen bốc lên, giống như là vu thuật đồng dạng. Nhưng là bọn hắn chí ít có 25 tiết, ta đây dám khẳng định. Ngươi đừng nói giỡn, 25 tiết chiếc thuyền kia chí ít có 28 tiết, ta bắt ta đầu cùng các ngươi cam đoan hiển nhiên có người phản đối loại này quan điểm, mở miệng nói ra. Ngày đó chúng ta tại mặt phía nam trên mặt biển nhìn thấy một chiếc không có cánh buồm thuyền, chìm vào đáy biển, chúng ta đang muốn đi cứu viện, nó lại mình nổi lên. Một cái râu quai nón thổi càng ngày càng huyền. Nơi hẻo lánh bên trong. Một cái thủy thủ để ly rượu xuống, lớn tiếng nói, các ngươi đều nói không đúng, kia là một chiếc ma quỷ người mang tin tức thuyền, bọn hắn phụ trách hướng địa ngục vận chuyển người chết thư tín, ta ngày đó nhìn thấy bọn họ thuyền trưởng, là cái một chân cương thi. Càng ngày càng nhiều kỳ văn dị sự tại những này thủy thủ ở giữa chuyên bá, bởi vì càng ngày càng nhiều hệ lạn hiệu quân hạm, bắt đầu ở mặt phía Nam Hải vực vận động. ZV gen luyện hắn hải quân. Ngay tại khiến cái này chiến hạm top 5 top 3 đi huấn luyện viễn dương năng lực tác chiến. Những chiến hạm này tối thường xuyên chấp hành nhiệm vụ, liền là cao tốc truy kích một chút nam bộ phàm nhân đế quốc thuyền buồm, sau đó cùng tại những này thuyền buồm sau lưng, duy trì pháo kích khoảng cách an toàn, nhanh chóng mô phỏng truy kích chiến. Ngẫu nhiên, những chiến hạm này sẽ nhận được mệnh lệnh, gia tốc vượt qua đến những này thuyền buồm phía trước đi, chiếm trước tê chữ trận đầu vị. Để nam bộ mấy cái phàm nhân đế quốc ca cờ thu y thu khẩn trương chính là, những này tốc độ nhanh đến để bọn hắn khiếp sợ chiến hạm, là không sử dụng cánh buồm. Những chiến hạm này bước lên quần cuộn khói đen, sắc bén mũi tàu mở ra sóng biển, nhìn uy phong lấm liệt. Không người nào dám khiêu khích những chiến hạm này, bởi vì bọn họ cột buồm trên treo màu đen kim ưng cờ xí. Mặt này vương kỳ đại biểu cho cường đại phàm nhân đế quốc ghệ lạn hiệu. Đại biểu cho một cái có thể cùng ma pháp đế quốc nhóm địa vị ngang nhau đáng sợ quốc gia. Zeus đế quốc còn có vẻ giặc đế quốc đều là vẫn như cũ cờ ân ở hướng nọ mạ đế quốc giao nạp nặng nề thuế phú phạm nhân đế quốc, cho nên bọn hắn đối với hệ lạn hiệu là ngưỡng vọng. Bọn hắn đối hệ lạn hiệu mở ra thị trường, cho phép hệ lạn hiệu tại thổ địa của bọn hắn trên muốn làm gì thì làm, dùng cái này đến cam đoan quốc gia của bọn hắn an toàn. Lần này, một chiếc xuôi nam trên chiến hạm. Hải quân tổng tư lệnh dẫn tướng quân chính tựa ở chiến hạm ma nở thuyền trên lan can, nhàm chán nhìn phía xa mặt biển. Hắn chỗ chiến hạm là hệ lạn hư hải quân kỳ hạm không sợ hiệu chiến hạm, chiếc này có được 10 môn trọng pháo siêu cấp chiến hạm, có thể nói là trên mặt biển siêu cấp cự vô phách chiến hạm. Dù là loại chiến hạm này không cần mình hỏa pháo lấy mạnh thiết yếu, nặng nghề bọc thép cũng có thể để hệ lạn hư chiến hạm nhẹ nhõm đắm ngăn tại trước mặt nó chiến hạm địch. Rốt cuộc rẻ số đế quốc còn có vẻ giặc đế quốc hải quân, đều chỉ có gỗ làm thuyền buồm mà thôi. Trên thực tế, thế giới này cu nở dê bởi vì hệ lạn hiệu đế quốc tiến bộ đang điên cuồng tiến bộ, đọ thàn đế quốc trước đó tại đọa huyên hà mượn thánh ma đế quốc chi huy đánh bại ạ lần đế quốc, làm hệ lạn hiệu bán ra cho ạ lần đế quốc hỏa pháo kỹ thuật bắt đầu khuyết tán. Cái gọi là hồng y lìa đại pháo kỹ thuật, cũng sớm đã lan tràn tới đọ thàn đế quốc nam bộ. Thậm chí tiến vào đói bụng rẻ sụt đế quốc còn có vẻ giặc đế quốc. Mà theo hệ lạn hiệu khuyết trương, người dân bình thường dùng cấp bậc máy mò cờ thiết bị, đều đã trở thành bình thường có thể thấy được giá rẻ thương phẩm. Tại những thiết bị này kỹ thuật duy trì dưới, vô luận là phàm nhân đế quốc QNZ tốt, vẫn là ma pháp đế quốc cũng được, giá luyện rèn đúc chờ kỹ thuật, đều đang bay nhanh tiến bộ. Mọi người tự nhiên mà vậy đem những này kỹ thuật ứng dụng tại hỏa pháo sản xuất bên trên. Hiện nay trước nhét vào hồng y lìa đại pháo, trên thực tế kỹ thuật đã không phải là lúc trước vụng về kỹ thuật phiên bản. Bất quá, tại đã trang bị kiểu mới hỏa pháo hệ lạn hữu bộ đội trước mặt, những này kỹ thuật vẫn như cũ là lạc hậu, thậm chí là buồn cười. Lấy một thí dụ, bây giờ vệ giặc đế quốc còn có rẻ sụt đế quốc hải quân phổ biến đều trang bị hồng y lìa hỏa pháo, đại đường kính lớn trọng lượng bị bố trí tại duyên hải trên pháo đài, đường kính nhỏ bị sử dụng tại hải quân thuyền buồm bên trên. Bọn hắn nhìn qua hệ lạn như trước đó thường xuyên xuôi nam vũ trang vận chuyển thuyền buồm, cho nên QNZ bắt trước được mạn thuyền pháo loại này thiết kế, loại kia bên cạnh mạn thuyền mấy chục ổ đại pháo chiến thuyền, cũng đã bắt đầu ở rẻ sụt đế quốc còn có vẻ giặc đế quốc hải quân bên trong xuất hiện. Thế nhưng là không cần nghĩ cũng có thể biết, những chiến hạm này tại đã vứt bỏ rơi mất cánh buồm, áp dụng toàn kim loại thân hạm, đồng thời trang bị xoay tròn đủ súng nghệ lạn như chân chính chiến hạm trước mặt, đến tột cùng là một cái gì trình độ. Bởi vì nọ mạ đế quốc còn có thánh ma đế quốc đều nhập khẩu qua hệ lạn hiệu vũ khí trang bị, cho nên rất nhiều quốc gia đều đã bắt đầu phòng chế những vũ khí này. Rốt cuộc vô luận là nọ mạ đế quốc QNZ tốt, vẫn là thánh ma đế quốc cũng được, đều có giá cao mua được các loại hệ lạn hiệu vũ khí sản xuất thiết bị. Mô rẻ 98K súng trường đã triệt để khuyết tán, trang bị đến đại lượng nhất tuyến bộ đội bên trong. Vô luận là rẻ sụt đế quốc QNZ tốt, vẫn là vệ giặc đế quốc QNZ tốt, đều có bộ đội ngay tại sử dụng loại vũ khí này. Đồng thời, 130 ly đường kính hỏa pháo kỹ thuật QNZ đang khuyết tán, hệ lạn hiệu đem bản vẽ còn có sinh sản thiết bị bán cho nọ mạ đế quốc, mà nọ mạ đế quốc thì điên cuồng bắt đầu hướng rẻ sụt đế quốc còn có vệ giặc đế quốc lối ra những vũ khí này còn có nguyên bộ đạn tháo. Vì chế ước phạm nhân đế quốc như là hệ lạn hiệu đồng dạng quật khởi, không còn phục tùng ma pháp đế quốc quảng giáo, nọ mạ đế quốc vẹn vẹn chỉ là hướng rẻ sụt đế quốc còn có vẻ giặc đế quốc bán ra đại pháo còn có đạn tháo, lại không trực tiếp bán ra kỹ thuật sản xuất, hy vọng dùng cái này đến chế ước rẻ sụt đế quốc còn có vẻ giặc đế quốc. Nhưng hệ lạn hữu bên này QNZ không có nhàn rỗi, cờ dít QNZ tại hướng rẻ sụt đế quốc còn có vẻ giặc đế quốc lối ra 130 đường kính đạn tháo. Dùng cái này đến ủng hộ phàm nhân đế quốc phản kháng ma pháp đế quốc bây giờ hệ lạn hiệu, nghiễm nhiên đã trở thành phàm nhân trong đế quốc lãnh tụ, ngay tại chịu đựng rất nhiều phàm nhân đế quốc phản ma pháp đế quốc vận động. Kết quả là tại hệ lạn hiệu còn có nọ mạ đế quốc song trọng duy trì dưới, rẻ sụt đế quốc còn có vẻ giặc đế quốc, thậm chí bao gồm thánh ma đế quốc còn có nọ mạ đế quốc bản thân, đều tại thực hiện lấy vũ khí trang bị hiện đại hóa. Bất quá vẫn như cũ có đại lượng vấn đề khốn nhiều những trang bị này kiểu mới vũ khí quốc gia, bởi vì bọn họ công nghiệp hóa cũng không hoàn thiện, cho nên bọn hắn đều không thể triệt để thỏa mãn quân đội mình vũ khí đạn dược nhu cầu. Nhìn bề ngoài song phương vũ khí trang bị trình độ ngay tại rút ngắn, nhưng trên thực tế chênh lệch của song phương đang bị mở rộng, mà lại là loại kia khuyết đại gấp bội. Lần này chúng ta xuôi nam, chủ yếu là khoe khoang vũ lực, bức bách những phàm nhân này đế quốc, mau chóng đem nam bộ quặng mỏ bán ra cho chúng ta. Dẹt sau lưng đi tới một cái nam nhân, vừa đi vừa mở miệng nói ra. Đầu của hắn hình rất có đặc điểm, là dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng tên trọc. Mà lại hắn còn giữ đầy miệng râu quai nón, nhìn vô cùng buồn cười. Chỉ bất quá, từ Á lần đế quốc hủy diệt bắt đầu, hoặc là nói từ hệ lản hữu chân chính quật khởi bắt đầu, cũng rất ít có người dám chê cười hắn cái này cổ quái trăng dung. Sơ chết nhìn xem có chút nổi lên sóng lớn mặt biển, đồng dạng tựa ở trên lan can, đối không nói một lời dần mở miệng nói ra. Ta cực kỳ tịch mịch, sơ chết bộ trưởng ta lúc trước nguyện vọng liền là có thể để cho phở dị thành bình dân bách tính nhóm được sống cuộc sống tốt. Dần cũng không quay đầu lại tiếp tục xem mặt biển, mở miệng nói ra. QNZ không có chờ sơ chết trả lời cái gì, hắn liền tiếp tục tự quyết định nói, vậy hạ thỏa mãn ta, giúp ta thực hiện nguyện vọng này. Hiện tại Phở Dị Thành, quả thực liền là nhân gian thiên đường. Người đều là tham lam, cho nên ta tại thực hiện nguyện vọng về sau, liền lại tìm cho mình cái mục tiêu mới trở thành trên biển bá chủ, tung hoành tứ hải vô địch thiên hạ. Dân tự rêu chỉ cái mũi của mình, thế nhưng là, nhìn xem hiện tại, nguyện vọng của ta lại thực hiện tại hắn ánh mắt quét qua địa phương, một cái khác tàu chiến hạm ngay tại khói đen bốc lên đi theo không sợ hiệu chiến hạm sau lưng. Kia là hệ lạn hữu một cái khác chiếc chiến hạm sở tỷ dịt hào, đi theo sở tỷ dịt hào phía sau là tuần dương hạm chim hải âu lớn hiệu, lại đằng sau còn có càng nhiều chiến hạm, tạo thành một cái quy mô to lớn hạm đội. Chi hạm đội này xuôi nam thời điểm, ngay cả chính hệ lạn hữu trên biển ngư dân đều vô cùng chấn kinh. Bọn hắn đã hồi lâu chưa từng trông thấy quốc gia mình hạm đội toàn viên xuất động, rốt cuộc không sợ hạm một chiếc bố trí tại bến đỏ. Một cái khác chiếc bố trí tại nam bộ cỡ lớn BNKNZ áo tát. Áo tát các nơi nào thấy qua cường đại như thế hải quân mười mấy tàu chiến hạm xuôi nam, đến nơi đây hội hợp sở tỷ dịt hào chiến hạm, còn có cái khác mười mấy tàu chiến hạm, sát nhập hợp thành hệ lạn hiệu hạm đội, hộ tống đoàn sứ giả xuôi nam. Ngươi mới thực hiện hai cái nguyện vọng, không coi là nhiều. Sở Chết bắt đầu cười hắc hắc, sờ lên mình râu quai nón, mở miệng nói ra, ta lần thứ nhất đi sứ ạ lần đế quốc thời điểm, gặp cái kia gọi cờ lạc thủ tướng đều rất khó. Về sau ta đứng trước mặt của hắn, hắn cũng không dám ngỗ nghịch ta bất kỳ yêu cầu gì. Hệ lạn hiệu cho chúng ta rất rất nhiều, trong đó quý báu nhất đồ vật, khả năng liền là đủ để chèo chống chúng ta tôn nghiêm dũng khí đi. Hắn cảm khái nói, bất luận kẻ nào đều có tôn nghiêm, cho dù là một cái cùng khổ bình dân, hắn QNZ có tôn nghiêm của mình thế nhưng là bởi vì nghèo, bởi vì không có lực lượng, cho nên nhiều khi mọi người không có dũng khí đi kiên trì dạng này tôn nghiêm. Lúc trước, đối mặt ma pháp đế quốc thời điểm, phàm nhân đế quốc không có bảo hộ chính mình tôn nghiêm dũng khí, bọn hắn không phải thật sự không có tôn nghiêm, chỉ là không có chèo chống mình dũng khí lực lượng thôi. Hệ lạn khi cho phàm nhân lực lượng, cho nên phàm nhân lại nhớ lại những cái kia mình đã từng lãng quên trong góc tôn nghiêm. Hiện nay hệ lạn hiệu người, đã có thể tại thánh ma đế quốc thổ địa bên trên tu mình đường sắt, hiện tại hệ lạn hiệu, đã bắt đầu từ trong ra ngoài lột sắc thành một cái siêu cường quốc. Treo chống lòng tin này, là nằm ngang ở thánh ma đế quốc trên biên cảnh trăm vạn đại quân, mấy ngàn chiếc xe tăng, là trên bầu trời gào thét mà qua trên ngang ở chiếc tiên tiến máy bay chiến đấu, là sở chệt dưới chân chiếc này 2 vạn tính bằng tân chiến hạm, là ở xa trên thảo nguyên kia một tiếng vang thật lớn, còn có tiếng vang về sau dâng lên cây nấm trạng đám mây. Ta chỉ cần nhìn xem tặng cho ta chi hạm đội này, ta liền không sợ hãi bởi vì ta biết tổ quốc của ta cường đại như thế. Cho nên ta có can đảm hướng rẽ sụt đế quốc còn có vẻ giặc đế quốc muốn bất kỳ điều kiện gì. Sở Chết kiên định nói, bởi vì vô luận như thế nào, bọn hắn cuối cùng sẽ cho DNG, luôn luôn muốn cho, nếu như ngươi đi nếu không tới, ta liền đánh tới bọn hắn cầu cho chúng ta. Dành trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía bong tàu bên trên, những cái kia nhìn tráng kiện vô cùng hạng pháo, có chiến hạm 305 ly đường kính trọng pháo. Dân có nắm chắc phá hủy bất luận cái gì duyên hải mục tiêu. Trừ phi những này mặt phía nam phàm nhân đế quốc nhóm ngay cả mình đường ven biển cũng không cần, bằng không bọn hắn căn bản không có biện pháp cự tuyệt hệ lạn hiệu yêu cầu. Đây chính là 305 ly đường kính trọng pháo hải quân đặc hữu to lớn đường kính. Phải biết lục quân hiện tại trang bị lớn nhất đường kính hỏa pháo chỉ là 283 ly đường kính đường sắt pháo, so hải quân trọn vẹn thiếu đi 22 ly phàm là bị loại này hỏa pháo trúng đích mục tiêu. Cho dù là nặng nề cứng rắn tường thành, cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ mặc dù bởi vì xi măng phổ cập, phương Nam mấy cái đế quốc đều tại dùng xi măng gia cố mình tường thành, khả năng phòng ngự loại này đạn pháo công kích công sự. Phòng ngự, vẫn như cũ chỉ có hệ lạn hữu mới có. Ngay tại chi này hệ lạn hữu hải quân hạm đội chủ lực xuôi Nam thời điểm, Cơ Dít nhận được một phong đến từ G dị kỳn điện văn. Cái này phong điện văn hết thể có 2 bộ phận. Một phần là hỏi tham vệ lạn hữu có phải hay không sử dụng cấm chú ma pháp, bởi vì gờ dị kỉn tại một đoạn thời gian trước đó cảm nhận được ma pháp cấm chú ba động. Hỏi thăm rất là thành khẩn, gờ dị kỉn thậm chí thẳng thắn nói đến bọn hắn không có cảm giác được ma pháp khí tức, cho nên không quá xác định cấm chú quy mô, nhưng là bọn hắn khẳng định, tại hệ lạn hữu phương hướng bên trên, từng có một lần cấm chú hành động công kích. Bọn hắn hy vọng hệ lạn hữu cẩn thận sử dụng na y chủng loại giống như cấm chú công kích lực lượng đáng sợ. Bởi vì này lại tạo thành không thể vãn hồi thương vong cùng tổn thất, sở dĩ lúc này mới sử dụng điện báo đến hỏi thăm khuyên bảo. Là bởi vì bọn hắn trước đó không có tính toán hỏi đến vấn đề này. Bất quá gần nhất bọn hắn cải biến ý nghĩ, hỏi thăm cấm chú tương quan vấn đề, là điện văn cái thứ 2 bộ phận. Ma pháp chi nhãn ngay tại khôi phục, điểm này đã được xác nhận. Gần nhất hình người ác ma đã bắt đầu xuất hiện tại ma pháp chi nhãn bốn phía. Lưu cho thế giới này tất cả mọi người thời gian đã không nhiều lắm. Nhìn xem điện văn bộ phận thứ 2, Cơ Dít trên mặt nhưng không có nửa điểm khẩn trương bộ dáng. Thậm chí, hắn có một ít nho nhỏ chờ mong, hắn hiện tại đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bởi vì hắn đã nắm giữ vũ khí hạt nhân kỹ thuật, hoặc là nói, hắn đã nắm giữ có thể so với thế giới ma pháp cấm chú công kích sức mạnh cường hãn.